Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà là lấy cớ. Rất nhiều người đều như vậy, cũng không phải chỉ có mình cậu ấy lười biếng, Trần Linh Ngọc nói. Nói xong vừa nghĩ đến bạn học bên cạnh cô đây, hôm nay cũng lấy cớ trốn học, trốn cả buổi. Nhạc Hiền Lam không nghĩ nhiều như vậy, tự nhiên nói. Nhưng dáng vẻ của cậu tự nhiên có một cơn gió thổi qua là sẽ ngã. Tại sao có thể ném chuyện này cho cậu? Càng nghĩ càng giận. Nếu là lúc trước thì anh đã bày ra bộ dáng hung thần cảnh cáo người khác trở lại gần rồi. Chỉ là con mèo ngốc này từng thấy anh đánh nhau với người khác, kết quả là sợ đến chừng mấy ngày cũng không nói chuyện với anh. Anh đã hao phí rất nhiều thời gian mới làm cho cô tin tưởng. Thật ra mình rất hòa ái dễ gần. Anh không muốn dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Gió thổi sẽ ngã. Trần Linh Ngọc chợt nở nụ cười. Sao vậy? Thật mặt cô lại kéo căng như trái khổ qua. Tâm tình của Nhạc Hiên Lam cũng khá lên. Không có việc gì. Cô lắc đầu một cái, từ nhỏ đến lớn, từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nhìn ra cô cực kỳ yếu ớt. Mọi người đều xem như là đương nhiên, cho rằng cô là một người luôn làm tốt mọi chuyện. Nhưng chỉ là cô có vóc người cao một chút, không có thói quen học theo những cô gái khác nói giọng mềm nhũn. Nhưng không có nghĩa là cô không cần giúp đỡ và chăm sóc. Nhưng dần dà cô cũng quen và tự nhủ rằng mình phải kiên cường. Đúng rồi, thứ bảy cậu có rảnh không? Trần Linh Ngọc đột nhiên hỏi. Rảnh? Sao thế? Muốn hẹn hò cùng tớ sao? Nhạc Hiền Lam nhìn về phía cô. Hà Hê cười cười. Khó có dịp Linh Ngọc chủ động hẹn anh. Anh vui mừng còn không kịp. Trần Linh Ngọc cố ý không nhìn thấy anh, sợ mình đỏ mặt quá rõ ràng. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Cô thật sự sợ tiếng tim đập của mình sẽ bị anh nghe thấy. Giả bộ bình tĩnh nói. Là em gái tớ hẹn cậu. Ồ. Khuôn mặt tươi cười của Nhạc Hiền Lam sụ xuống. Hai người cũng không phát hiện sự nhiệt tình trong giọng nói của anh chợt giảm xuống. Từ trước đến giờ, Trần Linh Ngọc không phải là người khỏe mạnh nổi bật. Điều duy nhất làm cho người ta chú ý đến chính là vóc người cao của cô. Nhờ khi mọi người phát hiện em gái cô chính là Trung Ánh San, là hoa hậu giảng đường đứng đầu trường, được các học sinh cao trung công nhận, thì cô bắt đầu thành người nổi tiếng. Thư tình của các bạn nam giống như là tuyết rơi đều hướng về cô. Đương nhiên là nhờ cô thay mặt chuyển hộ. Muốn làm gì? Anh lười biếng hỏi, giọng điệu mất hứng, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Căn bản Trương Linh Ngọc không phát hiện. Sinh nhật em ấy. Cô kỳ quái nhìn về phía Nhạc Hiền Lam, phát hiện anh không lịch sự ngáp một cái thật lớn, cô tức giận. Tất cả mọi người đều đang bàn tán, cậu không nghe thấy à? Oanh San đúng là công chúa trong trường A, ngay cả mấy học sinh của trường đại học gần đó cũng công khai theo đuổi cô ấy. Chỉ là không có được sự ưu ái của công chúa. Mấy ngày nay rất nhiều nam sinh cũng bởi vì được mời đến tiệc tham gia sinh nhật của Ánh San mà cực kỳ kích động. Nhạc Hiên Lam là người Ánh San chỉ đích sang, nhờ cô nhất định phải mời được người đến. Đương nhiên không nỡ từ chối yêu cầu của em gái duy nhất của mình. Hơn nữa cô tin không ai vui vẻ khi được Ánh San cố ý muốn mời. Vì vậy cô thu lại sự ích kỷ nho nhỏ trong lòng. Tình cảm thầm mến của mình bày ra khuôn mặt vui vẻ mời Nhạc Hiên Lam tham dự. Nghe được cái gì? Cả ngày anh đi học đều ngủ, không thì trốn tiết, cầm máy chụp hình đi chụp ảnh. Thật sự không có hứng thú gì với mấy tin bắt quái. Thiếu chút nữa mắt của Trương Linh Ngọc trợn trắng. Tóm lại cậu rảnh là được rồi. Tôi sẽ nói với Ánh San là cậu đồng ý tới. Này, Nhạc Hiền Lam trợn to mắt. Anh nói anh có rảnh, nhưng không có nói là anh muốn đi. Qua bên kia làm gì? Vậy cậu cũng sẽ đi sao? Anh điên khùng hỏi. Nói nhảm. Từ ở nhà tớ, tớ sẽ không có ở đó sao? Hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy? Thua anh luôn. Một học sinh xuất sắc đứng trong top 20 toàn khối học kỳ này. Mặc dù cô thật sự rất nghi ngờ, mỗi lần lên lớp đều ngủ hoặc trốn lớp, lấy thời gian đâu mà học bài. Nhà ông trời chính là không công bằng ở chỗ này. Giống như anh bây giờ, rõ ràng chưa bao giờ có mặt trong tiết học thể dục, nhưng mà những dụng cụ kia đã đi cùng cô hơn quan phần nửa sân thể dục rồi, mà mặt vẫn không đỏ, hơi thở không gấp. Trường Linh Ngọc không biết, bình thường Nhạc Hiên Lam vì chụp ảnh còn đi làm ở phòng làm việc, thường phải khiêng mấy vật dụng rất nặng, trèo non lội suối. Chuyện này thì tính là cái gì hả? Vậy cũng được. Sáng vẻ anh gắng gượng, tiếp đó lại hì hì cười nói. Ngày đó cậu là chủ thì phải tiếp đại tớ thật tốt đó. Dù sao chỉ là một bữa tiệc, anh phải lộ mặt, đến chúc sinh nhật vui vẻ là xem như có rồi phải không? Hơn nữa địa điểm lại là nhà của con mèo ngốc. Chuyện này cũng ngang với việc cô hẹn anh đấy. Nhạc Hiền Lam rất nhanh kết luận, trên mặt lộ ra vẻ phấn khởi. bắt đầu lên kế hoạch. Ngày hôm đó muốn Trương Linh Ngọc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.